đem chuyện xảy ra nói cho bà ta nghe, hỏi. Nàng cảm thấy thế nào? Văn Tâm Chiếu cúi đầu im lặng. Đỗ Vân Tang nói, sư muội, ta nợ nàng ấy. Văn Tâm Chiếu hỏi, chẳng lẽ chàng không nợ thiếp sao? Đỗ Vân Tang nói, ta đã đồng ý với nàng, ta sẽ làm được. Ta lặp lại một lần nữa, ta sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với nàng ấy. Hy vọng về sau nàng không cần làm như vậy nữa, được không? Văn Tâm Chiếu khẽ gật đầu. Vâng, một tiếng, Đỗ Vân Tang hỏi, còn người đã đến đây, nàng muốn tự nàng giải quyết hay là ta giải quyết? Văn Tâm Chiếu nói khẽ, chuyện này không cần chàng ra mặt, để thiếp làm. Sự việc đã được nói rõ, Đỗ Vân Tang cũng không nói gì nhiều, quay người bỏ đi. Giữa vợ chồng bọn họ cho đến nay đều là như vậy, tương kính như tân. Trần Bá trở lại, Chu Thiếp Từ cùng trở lại. Chu Thiếp Từ thấy tận mắt Trần Bá bị người của Thiên Hành Tông kìm kẹp đuổi ra. Chu Thiếp Từ không biết Trần Bá làm chuyện gì chọc giận Thiên Hành Tông, nghĩ lại mà run. Đi rồi về không mất nhiều thời gian, Viên Cương đợi ở bên ngoài hỏi Chu Thiếp Từ hai câu rồi cùng Trần Bá vào sân. Nhiều Hữu Đạo đã chờ trong sân, ôm kiếm canh chừng bàn cờ hỗn loạn trong đình, quân đen và trắng lộn xộn. Hai người vào đình, Nhiều Hữu Đạo quay đầu cười hỏi, về rồi. Mặt Trần Bá không biểu tình nói, đã làm đúng như ngươi nói. Nhiều Hữu Đạo hỏi, không gặp phải Văn Tâm Chiếu chứ? Trần Bá trả lời, không. Nhiều Hữu Đạo lại hỏi, Đỗ Vân Tang có phản ứng gì? Không có phản ứng gì. Trần Bá kể lại tỉ mỉ tình huống lúc đó. Nhiều Hữu Đạo khách khí nói, vươn tay ra hiệu Trần Bá có thể đi về nghỉ. Vất vả, Trần Bá không từ chối xoay người đi ngay, nhưng trong lòng luôn ôm nỗi giật mình. Giờ Trần Bá đại khái hiểu ra Nhiêu Hữu Đạo muốn làm gì, chỉ thắc mắc ở chỗ hắn làm cách nào nắm giữ từng hướng đi của Trần Đình Tú trong Vạn Thú Môn. Hắn làm sao chắc chắn ông sẽ không gặp Văn Tâm Chiếu. Dường như Nhiêu Hữu Đạo đã dự đoán từ trước Đỗ Vân Tang sẽ không chút giận lên ông. Trần Đình Tú đi từ khi nào, qua bên kia gặp ai, còn ông sẽ không gặp kẻ nào. Dường như đạo gia nắm rõ tất cả trong lòng bàn tay, tất cả đều theo sự sắp xếp của hắn. Còn có Chu Thiết Tử của Vạn Thú Môn, xem tình huống gần nhất và lúc nãy gã lén lút chạm mặt với Viên Cương, nhìn sao cũng giống như đã bị Nhiêu Hữu Đạo thu mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo gia ở đây, không làm hành động gì dư thừa nhưng dường như mọi thứ bị khống chế trong bàn tay hắn. Trần Bá ngẫm lại lúc trước một chén gọi là trà độc, khiến ông đi chỗ Đỗ Vân Tang mắng đối phương một trận, giờ ông chợt nhận ra hành vi của mình kỳ lạ, cũng làm ông hết hồn. Càng cảm thấy đạo gia sâu không lường được. Trong đình, Nhiêu Hữu Đạo rút kiếm điểm vào bàn cờ hất một quân đen ra ngoài. Con cờ rớt xuống đất phát ra tiếng giòn vang xen lẫn giọng của hắn. Hai Trần tương đối, Trần Bá sống trở về thì Trần Đình Tú tới giờ chết rồi. Viên Cương nhìn quân cờ đen rơi xuống bắn trên mặt đất rồi nằm im. Vỏ kiếm tùy ý loay hoay quân cờ trên bàn cờ. Nhiêu Hữu Đạo từ tốn nói. Ta đoán không lâu sau Thiệu Bình Ba sẽ có dị động. Thông báo với bên Bắc Châu giữ liên lạc, có gì khác lạ phải báo về ngay, phen này không thể để tên đó thoát được nữa. Núi cao đường xa, sâu trong ven đường dợp bóng cây có hơn 10 người ngồi nghỉ lấy sức, đó là người của Thiên Hành Tông đến chấp hành kế hoạch bước thứ hai. Một con kim sĩ từ trên trời giáng xuống chui vào rừng rậm. Rất nhanh một đệ tử cầm mật thư lại gần hai tay dâng lên cho lão nhân ngồi xếp bằng. Nhị cung phụng, tông môn truyền tin, cách chương.